Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 95, Chitauri xâm lấn. Warp sẽ biết Winter Soldier tâm tích là bởi vì lúc đó Winter Soldier đào tẩu thời điểm nàng không kịp ngăn cản chỉ có thể ném ra một cái thu nhỏ lại sau máy theo dõi ở Winter Soldier trên thân. Đây coi như là một cái niềm vui bất ngờ. Vốn là Warp dự định trực tiếp đi bắt Winter Soldier bất quá bị Tô Phục từ chối. Làm cho nàng tiếp tục nhìn chằm chằm manh mối này nhiều hiểu biết một ít Hydra tình báo. Winter Soldier còn có tác dụng đây. Hydra cầm xuống S. H-I-E-L. De Winter Soldier cũng là xuất lực không ít. Mà S. H-I-E-L. D bị tiêu diệt đối với Tô Phục tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ta biết, cái kia Red House xử lý như thế nào? Warp gật gù hỏi, Red House à? Tô Phục ngẫm lại khẽ lắc đầu, tạm thời nhốt lại đi. Xử lý như thế nào Red House còn chưa nghĩ ra? Ngược lại đều là ngồi tù liền dứt khoát ở thần môn giam giữ. Miễn cho lại bị người có ý đồ làm ra đến làm mưa làm gió. Sự tình cũng giao phó xong Tô Phục tạm thời lưu ở thần môn. Mỗi ngày tới xem một chút Quếch chờ nàng thương thế khôi phục. S. H. I. E. L. D bên kia không thể phản ứng gì. Bất kể là Red House hay là thiến đi tương lai Crossbone sự tình cũng không có cái gì đến tiếp sau. Động tĩnh. Ngoài ra Tô Phục cũng chú ý xuống Natasha bên kia tình huống. Black Widow tranh chấp cũng chưa chắc thì có Quake đối kháng Red House nhẹ nhõm như vậy. Căn cứ Natasha hồi phục nàng đã theo cái này Black Widow từng giao thủ. Tuy nhiên tạm thời không phân thắng thua nhưng nàng cảm thấy chắc chắn có thể thành công. Nếu như vậy Tô Phục cũng là không thể tham dự. Bất quá bởi vậy có thể thấy được cái này Black Widow nên theo Hydra không hoàn toàn đúng một đường. Gần như một tuần tả hữu thời gian Quake thương đã hoàn toàn được. Tô Phục bồi tiếp Quake lại chờ hai ngày lúc này mới trở về thần môn đại sứ quán. Vừa trở về không bao lâu ship lại lần nữa trèo lên môn. Bất quá lần này nàng mục đích không phải là khiêu chiến Tô Phục mà là dò hỏi Red House sự tình. Tô Phục cũng không nhận ra ship sẽ giúp S, H, I, E, L, D có nên nói hay không khách. Hỏi một chút mới biết được ship là muốn theo Red House chơi quyền. Nghe nói Red House thực lực sau ship cảm thấy đây là một cái rất tốt đối thủ. Nàng muốn phương pháp đến là để Tô Phục nghĩ đến xử lý Red House phương pháp. Liền dứt khoát để hắn làm bồi luyện tính toán. Red House như vậy bồi luyện đối thủ cũng không tìm đây. Được đó, quay đầu lại ta đi an bài một chút, nếu như làm tốt ta liền mang ngươi tới. Tô Phục hướng về ship, nói, được, ship có vẻ rất chờ mong lại hỏi một câu, lần trước rượu. Còn nữa không, tiếp tục sao? Đương nhiên, Tô Phục cười cười chuẩn bị tiếp tục theo ship uống rượu. Hai chén vào bụng điện thoại rồi lại vang. Không phải chứ, Tô Phục không nói gì nói, làm sao cùng ngươi thoải mái uống lần rượu khó khăn. Như thế sao, ship nhún nhún vai sau đó lấy ra một cú điện thoại. Lần này, là ship điện báo, trên màn ảnh đánh dấu tên là Nick Fury. Ship thao túng chốc lát chuyển được điện thoại sắc mặt trong nháy mắt biến khó nhìn lên. Cái gì, ta biết, ta liền tới đây, cúp điện thoại. Ship thần sắc nghiêm túc nhìn về phía Tô Phục. Bifrost truyền tống trận xuất hiện. Loki rốt cục muốn động thủ. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Gần như cùng lúc đó mở miệng. Mặc dù nói không giống nhau nhưng hạch tâm ý tứ nhưng tượng đồng. Nhìn thấy là Nick Fury điện báo Tô Phục liền ý thức được 89 phần 10 khả năng theo Asgard. Có quan hệ. Vì lẽ đó cảm ứng địa cầu không gian biến hóa, kết quả rất nhanh sẽ ở New York trên khoảng không cảm ứng được Bifrost truyền tống không gian 3. Động, đồng thời nằm ở kéo dài mở ra trạng thái. Không cần phải nói, nhất định là Loki không thể nghi ngờ. Đi thôi, đi xem Loki giở trò quỷ gì. Tô Phục tiện tay mở ra thuấn di chi môn mang theo ship đi tới. Bifrost truyền tống trận phụ cận, mới vừa ra tới liền gặp được kinh hoàng chạy trốn dân chúng. Cảnh sát, S-H-I-E-L, đề đặc công đang tại sơ tán quần chúng. Một đạo cự đại chói mắt chùm sáng từ trên trời giáng xuống chiếu vào cách đó không xa lối đi bộ. Phụ cận, một đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch. S-H-I-E-L, đề đặc công, Captain America, Spider-Man, Hawkeye, cùng với tiên cung tam dũng sĩ, Thor đều nơi này. Liền ngay cả không có gia nhập S-H-I-E-L, đề Iron Man với bọn hắn đứng ở nhất lên. Bởi vì trước mắt tình huống rất không tầm thường. Có Thor những này Asgard người, S-H-I-E-L. D đối với Bifrost truyền tống trận cũng không xa lạ, cũng biết hiện nay Asgard đại khái nằm ở tình huống thế nào. Hiện tại truyền tống trận này đột nhiên mở ra, hơn nữa còn là kéo dài mở ra, ai biết hội xảy ra chuyện gì. Bây giờ Thor còn không có có khôi phục thần lực, chỉ có thể hy vọng địa cầu chính mình. Ngươi qua đi, Tô Phục hướng về ship nói một tiếng. Ship gật gù đi Thor bên kia. Tô Phục không thể đi qua mà là tại phụ cận tìm cái ghế ngồi xuống. Hắn xác thực rất tò mò Loki dự định làm cái gì. Hiện tại theo trong phim ảnh hoàn toàn khác nhau. S-H-I-E-L, D tuy nhiên không có không gian bảo thạch bị Loki lợi dụng. Nhưng Loki bây giờ là Asgard người trưởng quản vận dụng Bifrost cũng có thể thay thế, nhưng vấn đề là hắn trợ thủ từ đâu đến. Tô Phục cũng không nhận ra Asgard đại quân hội nghe theo Loki mệnh lệnh tiến công địa cầu. Cẩn thận, có người đi ra, cũng không biết rằng người nào gọi một câu. Sau một khắc liền gặp được truyền tống trận có bóng người xuất hiện. Làm nửa ngày hay là Chitauri người A? Nhìn từ truyền tống trận đi ra ra hỏa, Tô Phục có chút thất vọng bĩu môi. Hay là trong phim ảnh Chitauri ngoại tinh nhân? Một cái, hai cái, lít nhà lít nhít Chitauri người sau khi xuất hiện chung quanh tản ra phát động công kích. Cùng lúc đó S-H-I-E-L, D bên này cũng bắt đầu phản kích. Trực tiếp giao chiến, Loki hiện tại đã trưởng khống Asgard. Theo lý thuyết không cần phải lại đi tìm Thanos, bởi vì Thor còn không có tiêu diệt. Vẫn nên lo lắng cho mình mang đến cho hắn uy hiếp không có tiêu trừ. Cũng hoặc là liền dứt khoát là dã tâm tăng cao dự định chiếm lĩnh địa cầu. Thủ đoạn cũng là như vậy. Tô Phục tương đối hiếu kỳ là Loki động cơ. Điếc tai tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. S-H-I-E-L, D phổ thông đặc công đối đầu Chitauri người rõ ràng có chút vất vả, thương vong rất nhanh. Cũng rất nhiều. Trực tiếp để Nick Fury sai trở về phụ trách sơ tán dân chúng ra lên đường cảnh giới. Còn chiến đấu, liền giao cho Captain America bọn họ đi. Captain America, Spider-Man, Hawkeye, Iron Man, làm người địa cầu bọn họ biểu hiện vẫn là vô cùng không tệ. Tuy nhiên ngoại tinh nhân xâm lấn phi thường đột nhiên lại không có quá mức kinh hoàng. Một bên khác, tiên cung tam dũng sĩ. Ship đều tại kịch đấu Chitauri người, liền ngay cả Thor cũng không biết rằng từ đâu làm cái phủ tử tham dự vào trong chiến đấu tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.